Chương 393: Đại lộ chiến đấu kịch liệt. Lục quang đại thịnh bao phủ xuống, đưa cả thân thể bao vây trong đó. Ầm. Ngân sắc kình khí phủ xuống, hung hăng lệnh lên lục sắc hào quang trên thân thể thanh trưởng lão. Sau một trận run rẩy kịch liệt, chỉ trong chốc lát sau cuối cùng cũng không chịu được oanh kích này, vang lên một tiếng nổ nhỏ tan rã. Mà trong đó thanh trưởng lão phát ra tiếng hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Ha ha, thanh trưởng lão, bổn tông nói qua, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Trên bầu trời, hồng ảnh chớp động, phạm lão sau lưng một đôi cánh đấu khí màu đỏ tươi, cực kỳ chớp mắt, hai cánh phiến lay động, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng gió, mùi máu tươi. Âm trầm cười, phạm lão không có cho tranh thanh trưởng lão một cơ hội thở dốc. Sau lưng huyết dục chấn động, thân thể đột nhiên đáp xuống, tựa như một đầu hấp huyết biên bức nhìn thấy con mồi. Nhìn phạm lao đánh tới, thành trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cũng chỉ cắn răng hận, nâng kiếm nghênh đón. Trong cơ thể đấu khí toàn tốc độ vận chuyển, đấu khí hùng hãn vô cùng, khiến cho không gian xung quanh phát ra những tiếng nổ nhỏ. Xem ra để có thể từ trong tay đấu hoàng phạm lao chạy trốn, thành trưởng lão đã là đưa thực lực của bản thân phát huy tới cực hạn. Nhìn màn tử chiến tàn khốc phía dưới, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua bầu trời, cơ hồ là thành một mặt đảo chiến thế. Tiêu Viêm ẩn trong cây cối nhịn không được lắc đầu lẩm bẩm nói: xem ra người của Thiên Xà phủ hôm nay muốn chạy trốn cơ hội rất nhỏ. Ân huyết tông có thể không kinh động gì, đưa lực lượng lớn như vậy nằm mai phục ở chỗ này, đương nhiên tổn hao không ít tâm cơ. Cho dù là Thiên Xà phủ cẩn thận như thế nào, hôm nay khó có lòng chạy thoát. Dược lão gật đầu nói: tên Phạm Lăng cũng ở phía dưới, bất quá hắn bên người luôn có hai gã đấu linh cường giả bảo vệ, thật là phiền toái a. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường nơi đó, Phạm Lăng chính là cầm trên tay một thanh huyết đao, vẻ mặt dữ tợn, chém một gã cường giả thành hai đoạn. Mà tại bên cạnh hắn, hai gã lão giả bất kể như thế nào đều không có rời đi quanh hắn một thước. Không được vội vã ra tay với Phạm Lăng, nếu không một khi Phạm Lao phát hiện ra liền có chút phiền toái. Bởi vì nguyên nhân hồn điện, ta không thể như trước kia không kiêng kỵ đưa linh hồn lực giúp đỡ ngươi. Vì thế sau này gặp cấp bậc cường giả này cũng cẩn thận hơn, Sực Lão trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Viêm có chút gật đầu, nhẹ thở dài một hơi, trong lòng đè xuống có chút nóng vội, an tĩnh chú ý phát triển tới cục phía dưới. Huyết tông người nhiều, bất quá người của Thiên Xà phủ rõ ràng thực lực muốn mạnh hơn, bởi vậy mặc dù trên người đầy vết thương, nhưng dựa vào sự phối hợp ăn ý, nhìn như muốn lung lay ngã nhưng lại thủy chung chống không bị đột phá, có thể đi theo thanh trưởng lão đến đây. Hắc giác vực, khu vực hỗn loạn này quả nhiên cũng có khả năng nắm giữ sinh mạng. Bất quá mặc dù trên mặt đất gắt gao kiên trì, nhưng trên bầu trời thanh trưởng lão không lấy thực lực đấu vương, không thể có khả năng là đối thủ của đấu hoàng cường giả Phạm Lao. Hơn nữa Phạm Lao thân thể mau lẹ, có thể nói là quỷ mị, gần mới giao chiến không tới 10 hiệp, thanh trưởng lão sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm trắng bệch. Ầm, lại tại giữa không trung bị Phạm Lao ngạ cánh một trường, từ bàn tay tiếp xúc kinh khí tới quá mạnh mẽ, trực tiếp làm cho thanh trưởng lão phun ra một miệng máu tươi, thân thể lui nhanh. Mà Phạm Lao cũng thừa dịp người bệnh mà lấy mệnh đuổi sát, đang lui nhanh, thanh trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt vốn xinh đẹp giờ phút này đầy vẻ dữ tợn, ngọc thủ thoáng một cái, chiếc hộp hàn ngọc xuất hiện tại trường tâm, lớn tiếng quát: Phạm Lao quỷ, người nếu như còn dám lại đây, lão lương coi như là đem âm dương huyền long đan biến thành phấn mặt. Thân hình đứng sững lại, Phạm Lao âm trầm nhìn thanh trưởng lão chậm giọng nói: người muốn hủy âm dương huyền long đan, bổn tông phế đấu khí của người, sau đó đem người giam trong huyết tông trở thành heo chó tự dưỡng, chuyên môn hầu hạ huyết tông nam nhân. Ngôn ngữ là ác độc, khiến cho kẻ khác phát lạnh. Nhớ tới cái kết quả sống không bằng chết này, địch lực như thanh trưởng lão cũng không khỏi có chút biến sắc. Bàn tay nắm hộp hàn ngọc nhịn không được run rẩy. Lúc thanh trưởng lão bị câu nói kia của Phạm Lão thoáng có chút phân thần, Phạm Lão thân hình đột nhiên run lên, dĩ nhiên trống rỗng biến mất. Phạm Lão thân thể mới biến mất, thanh trưởng lão đã kịp phát hiện, lập tức sắc mặt mãnh biến, song không còn kịp lui về phía sau, một đạo mơ hồ hồng ảnh hiện ra trước mặt, một bàn tay đỏ đậm như máu tươi bạo ra, cuối cùng hung hãn chộp lấy cánh tay thanh trưởng lão. Nhất thời một tiếng đầu khớp xương vỡ vụn trống rỗng vang lên. A, cánh tay truyền đến đau nhức trực tiếp làm cho thanh trưởng lão không kìm được phát ra một tiếng thét thê lương chói tai. Bàn tay cầm hộp hàn ngọc còn không kịp thu hồi đã bị Phạm Lão nhanh như chớp cướp đi, sau đó cuồng tiếu lùi nhanh lùi về phía sau. Phạm Lão cấp tốc mở hộp hàn ngọc, nhất thời một đạo kim quang bắn ra. Thấy như thế, khuôn mặt của hắn đắc ý cùng mừng như điên càng thêm lộng nặng, rất nhanh khép lại lắp hộp, sau đó quay về phía dưới Phạm Lăng lớn tiếng: Lăng nhi, mang theo nó về trước huyết tông huyết vệ, hộ tống thiếu tông chủ hồi mộ chi thành, nơi này do bổn tông ở lại ngăn cản. Nghe được tiếng quát của Phạm Lăng, vội vàng chuyển thân đưa tay đóm lấy hộp hàn ngọc, cất nhanh vào trong nạp giới, cũng không chậm trễ, tay vung lên, nhất thời hơn 10 danh huyết vệ bắt đầu từ trong vòng chiến thoát thân ra, đoàn người lấy Phạm Lăng làm đầu quay về hướng nam nhanh chóng rời đi. À, Phạm lão tạp chủng, lão lương hôm nay quyết liều cái mạng này cũng không cho ngươi quá dễ, bị đọa tối trọng yếu. Thành trưởng lão lét mặt già nua hùng hằng hắng giọng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, so với lúc trước hùng hồn gấp 2 gấp 3 lần, kinh khủng đấu khí tự trong cơ thể mạnh mẽ trào ra theo đấu khí cuồng dũng. Dưới da tay thành trưởng lão cự nhiên có chút máu tươi tràn ra, còn mắt oán độc nhìn chằm chằm Phạm Lão đối diện có chút nhíu mày. Thành trưởng lão đã lao qua nắm lấy xà kiếm, sau lưng hai cánh chấn động, thân hình hóa thành một mặt lưu quang, đầy trời có tiếng âm bạo bén nhọn quay về Phạm Lão cuồng mãnh mà tới. Định liều mạng hả? Hắc hắc, mặc người dãy dụa như thế nào cũng không phải đối thủ của bổn tông. Nhìn thực lực thành trưởng lão đột nhiên tăng vọt, Phạm Lão cười mạnh một tiếng, hai tay gập lại, một đạo trường đào cơ hồ như máu tươi ngưng cầu mà thành, tại trong trường tâm hiện ra, hai bàn tay nắm lấy trường đào, thân đao rung động, khí tức màu máu lạnh mạnh mẽ tràn ra, nắm chặt huyết đao. Phạm Lão không hề lùi bước, cũng là lựa chọn phương thức lấy cứng chọi cứng, hóa thành một đạo huyết sắc ảnh tử bao phủ bởi huyết khí, cùng thanh trưởng lão đồng thời hung hăng đánh vào. Nhất thời một tiếng lộ mạnh vang vọng phía chân trời. Ngay lúc Phạm Lăng bắt được hộp hàn ngọc lùi lại, Tiêu Viêm liền lặng lẽ rời nơi ẩn núp, giống như linh hầu xuyên vào rừng bám phía sau. Đột nhiên nghe được tiếng nổ vang vọng bầu trời, hắn cước bộ dừng lại, ánh mắt chuyển về hướng bầu trời phía sau. Nơi đó có một lục màu đỏ lưỡng sắc quang mang, cơ hồ là đều tự chiếm cứ lấy một nửa bầu trời. Hy vọng ngươi Thiên Xà Phủ đừng chết hết đi. Nhẹ thở dài một hơi, Tiêu Viêm không hề dừng lại, xoay người nhìn mục tiêu tập trung vào tầm mắt trên người nhóm hồng ảnh. Hắn cùng Thiên Xà Phủ cũng không có cái gì sâu xa, tự nhiên không có khả năng ra giúp đỡ tại Hắc Giác Vực. Đừng nói gặp chuyện bất bình ra tay, cho dù người giúp đem chuyện đó giải quyết thì cũng là đồng dạng đưa tới vô số khảm đao. Hơn nữa, lúc này Tiêu Viêm tự thân đều khó có thể bảo toàn, xem vào việc của người khác nữa, rõ ràng là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể âm thầm tại trong lòng hô tiếng mà thôi. Mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ đó là không từ thủ đoạn đoạt lấy phần tàn đồ lọ từ trong tay Phạm Lăng. Chương 394: Trai cỏ đánh nhau, Tiêu Viêm đắc lợi. một đám hồng ảnh tàn phá giống như một trận đại hồng thủy theo núi rừng gào thét mà qua. Một đám lồng đậm hơi thở huyết tinh trực tiếp khiến cho một ít ma thú cấp thấp ra ngoài kiếm ăn cũng không dám tiến vào, chỉ dám đứng ở rất xa dùng ánh mắt quý kỵ nhìn đám người hồng ảnh kia chạy nhanh qua. Không lâu sau đó, khi đám người lao nhanh qua, tại nơi đó một đạo màu đen thoáng hiện ra. Hắn lắc mình dừng lại ở chỗ thân cây, ngẩng đầu với đám người màu đỏ, vùi đầu chạy như điên về phía xa, nhịn không được nhíu mày, thấp giọng nói: cứ tiếp tục như vậy, có lẽ phạm lao đuổi tới kịp. Thoáng trầm ngâm trong nháy mắt, Tiêu Viêm cắn răng thầm nói: nếu là vậy, sẽ không có cơ hội ra tay, vậy chỉ có thể mạnh mẽ động thủ. Sau đó, mũi chân của hắn đạp nhẹ, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống tiếp tục bám theo đội ngũ phía trước. Hai nhóm nhân số chênh lệch, một trước một sau, núi rừng chạy qua bất quá chỉ mấy cách trăm mét. Nhìn dán tại đội ngũ phía trước, Tiêu Viêm trong lòng đếm thời gian, như thể sau khi vài phút đi qua, hắn rốt cuộc nhẫn không được. Bàn chân mãnh một bước thân cây, tốc độ mới vừa cùng Tiêu Bắn cũng là đột nhiên phát hiện phía trước đội ngũ của Phạm Lăng đúng là dừng lại, lập tức tính toán tốc độ chậm lại, lặng lẽ bay lên cây, cẩn thận tiếp cận về phía trước. Tại một chỗ đất trống trong rừng rậm, Phạm Lăng phất tay ra lệnh đội ngũ dừng lại, nghiêm mặt nhìn một vị huyết vệ phái ra đi dò đường trước mặt, âm thanh lạnh lùng: phía trước có động tĩnh, thiếu tông chủ, tại vùng núi vắng vẻ phía trước có dấu vết bóng người, trải qua dò xét tựa hồ là người của Hắc Khô Mộ. Tên huyết vệ kia quỳ xuống cùng thành báo: Hắc Khô Mộ. Nghe vậy, Phạm Lăng sắc mặt khẽ biến: chúng ta cũng bị chặn lại, bọn họ như thế nào biết hành tung chúng ta? Thiếu tông chủ, xem bộ dáng của bọn hắn không giống như là mai phục chúng ta, ngược lại là đang tìm đường nhỏ vắng vẻ để chạy khỏi Khô Lâu Thành. Tên huyết vệ kia phong phú kinh nghiệm thoáng phỏng đoán: nga, hắc, giành lấy địa dài đấu kỹ, tìm kiếm đường nhỏ vắng vẻ, lặng lẽ chạy khỏi Khô Lâu Thành. Cái này thực sự là rất phù hợp với tính tình tên này. Ánh mắt híp lại nhớ tới cuốn Tam Thiên Lôi Động, thần pháp đấu kỹ làm cho hắn thèm thuồng không thôi. Phạm Lăng trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ khó có thể khắc chế, ánh mắt nóng bỏng đảo qua bốn phía, đột nhiên hỏi: bọn họ có bao nhiêu người? 10 người. Tên khô cho kia cũng ở trong đó? Phạm Lăng ngay sau hỏi: đúng là hôm qua tại đấu giá hội cùng hắn tranh đoạt Tam Thiên Lôi Động là vị áo bào cho trung niên kia. Theo thuộc hạ phán đoán, đối phương có 2 gã đấu linh cùng với đại đấu sư, còn lại là đấu sư cấp bậc. Tên huyết vệ trầm giọng nói: 2 gã đấu linh, 2 gã đại đấu sư sao? Trong miệng tự lẩm bẩm. Hồi lâu sau, Phạm Lăng híp mắt lại, mắt xẹt về một ánh mắt tham lam cùng nụ cười ác độc, vung lên lạnh giọng nói: tăng tốc độ lên, đuổi theo đám người Hắc Khô Mộ. Vốn thật không chú ý đánh đến bọn họ, có thể bọn họ hết lần này tới lần khác muốn chính mình như vậy đi đường nhỏ, vậy cũng trách không được bổn thiếu gia Hắc Tâm. Thiếu tông chủ nói, chúng ta giờ phút này cần yếu nhất nhiệm vụ là đưa Âm Dương Huyền Long Đan áp tại hồi mộ thành trước. Nếu phát sinh thêm tình tiết, chỉ sợ chúng ta không thuận lợi. Nhìn được Phạm Lăng định chặn người Hắc Khô Mộ, vị lão giả vẫn đi theo bên cạnh không khỏi vội vàng khuyên can: là trưởng lão đừng lo lắng, đối phương bất luận nhân số hay là toàn bộ thực lực cũng kém xa chúng ta. Vì một quyển địa giai đấu kỹ, chúng ta đáng giá mạo hiểm như vậy? Khoát tay áo, Phạm Lăng nhàn nhạt nói. Nghe vậy là trưởng lão cùng lão giả bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, nhìn được Phạm Lăng thần tình kiên quyết, bất đắc dĩ phải gật đầu. Đến lúc đó, phiền hai vị trưởng lão ngăn chặn đấu linh cường giả của đối phương, ta xuất huyết lĩnh vệ giải quyết hết người Hắc Khô Mộ. Lần này đồng dạng cùng trước vây sát người Thiên Xà Phủ, tuyệt không để lọt nửa người. Phạm Lăng âm thanh lạnh lùng nói, sát phạt quyết đoán, không có lửa điểm ngừng tay, cũng có thể được cho là một nhân vật, chỉ có điều đúng là quá mức tham lam. Theo lời Phạm Lăng nói, đám huyết vệ kia yên lặng gật đầu, không có phát ra ý kiến khác. vừa lòng gật đầu, Phạm Lăng vung tay lên, dẫn đầu vọt vào trong rừng rậm. Sau khi bọn Phạm Lăng biến mất không lâu, thân hình Tiêu Viêm xuất hiện phía trên cây cổ thụ, nhìn địa phương bọn hắn biến mất, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói, đúng là một tên tham lam, nhìn thấy thứ tốt liền muốn cướp, người nhất định trở thành kẻ bị đoạt. Nhẹ nhàng cười, thân hình Tiêu Viêm nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó hóa thành một đạo bóng đen, lủi vào trong rừng rậm. Thân hình Tiêu Viêm lao nhanh trong rừng rậm, gần 10 phút sau hắn bỗng nhiên tốc độ chậm lại, thân thể giấu về phía sau gốc cây đại thụ, nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra. Lúc này tại một bãi đất trống cách mười mấy thước, mấy mươi huyết vệ hơi thở lồng đầy người huyết tinh làm thành vòng tròn, đưa về vị phục bào đen theo hình khô lâu ở quanh đó. Xem mặt đất hỗn độn cùng với vết thương trên thân thể bọn hắn, rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi song phương đã giao chiến ác liệt. Cách chỗ đó không xa có hai vòng chiến nhỏ, bốn bóng người lần lượt thay đổi qua lại, vũ khí sắc bén trong tay mang theo kình khí hung hãn, hung hăng đâm chém. Mỗi ánh đao kiếm khí chém ra, cự thạch hoặc đại thụ bên cạnh trực tiếp bị chặt đứt. Bởi vậy có thể nhìn ra song phương chính thức tiến hành chiến đấu sinh tử, không có lửa điểm giao tình. Ánh mắt lại đảo qua bãi đất trống hỗn độn, Tiêu Viêm liếc liếc mắt nhìn hai tiểu vòng chiến, trong đó một vị trung niên thân áo bảo cho, đó là người Hắc Khô Mộ hôm qua tại phòng đấu giá. Người Hắc Khô Mộ không có sợ những thiên xà phủ đó đánh a? Tiêu Viêm trong lòng nói thầm. Người đầy huyết khí, huyết vệ kia lại lần nữa bắt đầu tấn công, xông vào huyết tinh cơ hồ là làm cho kẻ khác buồn nôn. Dưới sự vây đánh của mấy chục huyết vệ, đám người Hắc Khô Mộ ngoại trừ hai gã đại đấu sư vẫn như cũ cắn răng kiên trì ở ngoài, những người khác đều trực tiếp bị loạn đao chém chết, tử trạng thật thê thảm. Hưu, bỗng nhiên một bên một mũi hắc lãnh tiễn xà bắn mạnh vào trong lồng đậm huyết khí, theo tia chớp hung hăng cắm vào chỗ yết hầu một gã một đại đấu sư, do hàm chứa lực lớn trực tiếp làm cho lãnh tiễn xuyên thấu qua yết hầu mà ra sau người, cuối cùng cắt cao cắm tại chỗ một thân cây, làm cho nó lay động không ngừng. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua bốn hướng, lãnh tiễn bắn ra, hóa ra người ra tay là Phạm Lăng đang cầm trong tay trường cung. Lúc này sau khi chết một gã đại đấu sư, một lần nữa cử cung chỉ hướng một gã đại đấu sư khác. Nhìn Phạm Lăng hướng mũi tên đến, tên đại đấu sư kia sắc mặt đại biến, trong cơ thể đấu khí hùng dũng. Thoáng qua tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ khải giáp có chút thô ráp đấu khí. Theo đấu khí khải giáp, thực lực vị đại đấu sư này chỉ sợ cũng hai hoặc ba tinh đại đấu sư. Hắc, nghĩ ngăn trở được huyết tiễn của ta bằng cái khải giáp đấu khí này? Nhìn được cử động của đại đấu sư, Phạm Lang không khỏi cười một tiếng, cũng kéo cung căng hết mức, ngón tay buông lỏng, bị huyết sắc năng lượng bao vây, mũi tên bắn mạnh thành một tia huyết quang, giống như tia chớp bình thường hung hăng va chạm vào đấu khí khải giáp. Lập tức một tiếng kêu đau đớn vang lên, tiếng vang không kéo dài được bao lâu đột nhiên ngừng lại, bởi huyết tiễn đã trực tiếp xuyên qua đấu khí khải giáp, tạo thành một cái lỗ thủng rất nhỏ, phần còn lại theo lỗ thủng xuyên vào yết hầu của tên đại đấu sư kia. Đạm mạc nhìn tên đại đấu sư ngã vật xuống đất, Phạm Lăng liếc mắt nhìn đám huyết vệ bị hai gã đại đấu sư sắp chết phản công, đánh chết gần 10 tên huyết vệ, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Mấy tên huyết vệ này bồi dưỡng ra cũng không dễ, hoàn hảo là có tam thiên lôi động làm đền bù tổn thất. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Phạm Lăng lúc này mới dễ chịu được một điểm, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn mặt khác nơi có hai gã đấu linh cường giả Hắc Khô Mộ bị hai trưởng lão đeo bám không thể động đậy, nhàn nhạt nói, mà nhĩ hãn, mau đem tam thiên lôi động ra giao đây, ta cho người chết toàn thây. Sắc mặt âm trầm phát ra công kích đối thủ trước mặt, mà nhĩ hãn trung niên nhân thanh âm khàn khàn nói, Phạm Lăng, các ngươi sẽ hối hận. Lạnh giọng cười, mũi tên trong tay Phạm Lăng chỉ hướng một gã đấu linh cường giả khác, đầu mũi tên đầy ám huyết khí, kéo căng cung một khắc sau rốt cuộc tìm được. Lúc tên đấu linh cường giả kia bị đối phương bức sơ hở, ngón tay buông lỏng, máu tươi bắn mạnh ra, trong nháy mắt chỗ ngực tên đấu linh cường giả kia bị một mũi tên dài hung hăng bắn vào. Muốn chết cùng chết, tên hắc khô mộ đấu linh cường giả kia cũng hung hãn bị lãnh tiễn của Phạm Lăng bắn cho trọng thương, máu tươi trong miệng không ngừng nhổ ra, ném vũ khí trong tay điên cuồng bị một đối thủ một đao chém đứt tay, một cánh tay khác sau khi ôm lấy mặt dữ tợn quát to, cốt bạo: "Hàn trưởng lão, mau lui lại!" Nhìn thấy sắc mặt của hắc khô mộ cường giả bỗng nhiên tím bầm quỷ dị, Phạm Lăng biến sắc vội vàng quát. Bành! Tiếng quát của Phạm Lăng mới hạ xuống, tên đấu linh cường giả kia ầm ầm lộ mạnh năng lượng mạnh mẽ ba động, trực tiếp đem đất phụ cận hất gần nửa thước bùn đất, mà tên huyết tông đấu linh cường giả kia cũng bị ảnh hưởng theo quần áo tả tơi, da chóc thịt bong, sắc mặt trắng bệch, được như là cơ hồ muốn đứt hơi. Đáng chết! Nhìn hàng trưởng lão mặc dù nhận được cái mệnh nhưng tạm thời mất đi lực chiến đấu, Phạm Lăng tức giận mắng, bàn tay vung lên ầm lãnh nói: "Huyết vệ nghe lệnh, vây giết ma nhĩ hãn!" "Rõ!" Theo Phạm Lăng hạ lệnh, hai mươi mấy tên huyết vệ còn lại, trường đao trong tay vết máu còn chưa khô lại lần nữa dựng thẳng lên, sau đó người phủ đầy huyết tinh hơi thở quay về giết ma nhĩ hãn, vây sát cùng phản vây sát. Trên phiến đất trống, cảnh chiến đấu tàn khốc hiện ra. Mặt trước có một gã đấu linh cường giả kiềm chế, quanh thân có mười mấy tên huyết vệ thực lực mạnh mẽ đánh lén, hơn nữa lại còn phải cẩn thận lãnh tiễn của Phạm Lăng bên ngoài, cực kỳ phân tâm. Mà nhĩ hãn chỉ có thể kéo dài một lát, bị vị la trưởng lão bức ra sơ hở, mặc dù như vậy cũng liều mạng phản kích, làm cho la trưởng lão bị thương không nhẹ. Sau khi hắn một trường bị ngất đi, che ngực tên la trưởng lão thở hổn hển mấy thở, nhổ ra một ngụm máu tươi, nhìn thoáng qua chỉ còn lại 10 tên huyết vệ cùng hàn trưởng lão đang trọng thương, không khỏi cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới mấy cái này người của hắc khô mộ cũng hung hãn, không sợ chết như vậy, một hồi khổ chiến a. Nhìn được mà nhĩ hãn rốt cuộc hôn mê, Phạm Lăng từ đầu vẫn kéo dây cung đến lúc này mới thở một hơi, mũi tên trong tay tiện ném đi, bước nhanh đến. Tiếp theo là đoạt lấy đao trong tay gã huyết vệ, sau đó thần tình dữ tợn chém vào cổ ma nhĩ hãn, hoàn toàn đưa hắn kết liễu. Đào nhọn khẽ lách qua, đem nạp giới của ngón tay ma nhĩ hãn lên. Phạm Lăng vội vàng tìm kiếm trong đó, sau nửa ngày mặt dâng lên một tia mừng như điên khó có thể che giấu. Bàn tay nhoáng lên một quyển quyển trục màu bạc phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay. Hà hà, sấm dậy 3000 mẹ nó, rốt cuộc rơi vào trong tay ta. Chờ ta sau khi tập hội coi như là đấu vương cường giả, thế nào có năng lực lấy ta. Ha ha, nắm lấy quần trục, Phạm Lăng nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ngay lúc Phạm Lăng thất thố cuồng tiếu là một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện, quyền trục màu bạc đang trong nháy mắt bay vút ra, cuối cùng cũng bị bàn tay thon dài tùy ý tiếp lấy. À, đã tặng Phạm Lăng thiếu tông chủ một phen chăm chỉ, bất quá thứ này hay là để tại hạ giữ dùm. Trên thân cây thoáng hiện ra hắc bào quỷ dị, trên tay hắn cuốn điện dài đấu kỹ màu bạc, được ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ánh sáng nhàn nhạt. Chương 395 Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Đệ Nhất Trọng Thanh Liên Biến. Từ lúc ngân sắc quyển trục tới tay cho đến khi bị cướp đoạt, bất quá chỉ là trong chớp mắt. Sau khi nghe tiếng cười hài hước, Phạm Lăng cuối cùng cũng từ bất ngờ biến cố khôi phục lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xâm nghiêm nhìn hắc bào nhân trên thân cây. Sau khi nhìn thấy trang phục quen mắt tại phòng đấu giá, không khỏi ngẩn người âm lãnh nói: "Là ngươi?" Tại lúc Phạm Lăng nói chuyện, mười mấy tên huyết vệ còn có lực chiến đấu giữa sân cực kỳ ăn ý, nhanh chóng rời đi, vừa vặn đem hắc bào nhân vây quanh. Mà tên là trưởng lão cũng là vẻ mặt âm lãnh, một đôi băng nhãn lạnh như đồng, tràn ngập sát ý. Bất kể người đến rốt cuộc mục đích gì, bất quá nếu hắn đã phá vỡ hành động của bọn họ, tuyệt đối không để cho hắn rời đi. À, Phạm Lăng thiếu tông chủ, chúng ta lại thấy mặt. Trên khuôn mặt thanh tú, hắc bào tươi cười, Tiêu Viêm xoay xoay ngân sắc quyển trục trong tay, cũng không để ý huyết vệ xung quanh tứ phía khẽ cười. Giao quyển trục cho ngươi chết toàn thây. Trường đao trong tay hướng Tiêu Viêm, Phạm Lao âm trầm, chất chứa đầy sát ý âm lãnh. Tiêu Viêm nhún vai, chẳng những không để ý, ngược lại bàn tay vừa lộn, ngân sắc quyển trục xoay tròn trong tay liền thu vào lạp giới. Hảo. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, khóe miệng của Phạm Lăng co quắp một trận, sắc mặt tái nhợt. Hắn giọng tiếp liền hai chữ hảo, sắc bén đầy sát ý. Tại lúc Phạm Lăng vừa nói xong, mười mấy tên huyết vệ đang vây quanh Tiêu Viêm đột nhiên cùng kêu lên một tiếng quát chói tai, trường đao trong tay lưng lên, âm thầm huyết sắc đấu khí tự dưng trong cơ thể phát ra, cuối cùng đưa huyết đao đều bao trong đó quay về hướng Tiêu Viêm chém tới. Khóe mắt đảo qua đám huyết vệ đang vây công bốn phương tám hướng, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi lộ ra, nhanh chóng nắm lấy huyền trọng xích giấu trong hắc bào sau lưng. Vì đôi mắt cảm thụ càng thêm đến gần xâm hàn kinh khí, một lát sau đôi mắt chợt mở, một cỗ khí tức hùng hồn từ cơ thể phát hiện. Tiêu Viêm tung cước đá xung quanh giống như là một vòng tròn hắc sắc, lấy Tiêu Viêm làm điểm trung tâm, hùng hằng khuếch tán. Đinh đinh đinh, vòng tròn hắc sắc lướt qua, ẩn chứa chấn lực mạnh mẽ khiến cho hầu hết huyết vệ vũ khí đều bị chấn bay. Chỉ có một ít mấy tên huyết vệ thực lực cường giả mới có thể miễn cưỡng cầm vũ khí. Bất quá, hổ khẩu cũng đã bị vỡ tan thành máu chảy. Cước trưởng xoay dừng lại, vòng tròn hắc sắc tiêu tán. Mắt nhìn huyết vệ khoảng cách gần nửa thước trước mặt hung hăng vẫn như cũ, Tiêu Viêm khóe miệng cười lạnh, chân đạp mạnh thân cây, thân thể giống như biến thành loáng đen nhanh như thiểm điện. Qua thế công của mười mấy tên huyết vệ, giữa không trung lần lượt có tiếng ầm vang lên. Một lần nữa là có một gã huyết vệ miệng phun máu tươi từ trong nhánh cây rậm rạp rơi xuống, dãy giụa vài cái nhưng vẫn như cũ là vô lực té xuống. Ngẩng đầu nhìn kịch chiến giữa không trung, Phạm Lăng sắc mặt vốn âm hàn lúc này đột nhiên bình tĩnh, mũi chân đạp nhẹ cầm lấy một thanh đao đầy máu, tiện tay xé quần áo chậm rãi đưa lên lau vết máu đạm mạc. Thực lực chỉ khoảng tứ tinh đại đấu sư, dám tranh miếng ăn trong miệng ta, có cam đảm, có hào khí. Là trưởng lão, đến đây đi, người một bên, vạn nhất hắn cố ý chạy trốn, ngăn cản hắn. Ân, thiếu tông chủ cẩn thận. Mà tên trưởng lão kia có chút gật đầu, đỡ hẳn trưởng lão tạm thời mất đi lực chiến đấu lùi về sau vài bước. Khi Tiêu Viêm cùng huyết vệ ra tay, hắn cũng là đại khái thấy rõ thực lực. Mặc dù lực lượng cùng nhanh nhẹn của hắc bảo nhân so với hắc khô đại đấu sư trước đó mạnh hơn không ít, bất quá quả như thế nào cũng chỉ là đại đấu sư, mà Phạm Lăng sớm đã là gã đấu linh cường giả. Giữa không trung, gã huyết vệ cuối cùng cũng là bị dính trượt, trên mặt bị mé máu tươi che kín, còn mắt từ từ nhắm lại. Sau khi gã huyết vệ cuối cùng bị thua, thân thể của Tiêu Viêm từ từ hạ xuống, trọng xích trong tay chỉ xéo, máu tươi từ từ rơi xuống. Ta nghĩ nguyên một đường theo dõi chúng ta, nguyên nhân là vì tàn phá đồ. Lắc lắc thanh đao trong tay, Phạm Lăng đột nhiên nhàn nhạt nói. Trọng xích khẽ run, trên khuôn mặt thanh tú của hắc bảo nhân toát ra vài phần lãnh ý. Hắc hắc, xem ra vận khí của bổn thiếu tông chủ không sai, đánh đầu chúng đó đều có thể đoạt được bảo bối. Nếu như người để ý thứ đó như vậy, nói không chừng nó không phải là vật vô dụng. Chờ sau khi ta về, ta sẽ báo cha ta quan sát một chút, lấy lịch duyệt của hắn, hẳn có thể nhìn ra tàn phá đồ này. Cử chỉ của Tiêu Viêm mặc dù cực kỳ nhỏ, bất quá lại bị Phạm Lăng gắt gao phát hiện, lập tức cười khổ. Người có lẽ không có cơ hội. Tiêu Viêm thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra, thanh sắc đố khí trong cơ thể cấp tốc thẩm thấu ra, cuối cùng đem bao quanh thân thể. Thật không, loại người thấy bảo vật hoa mắt như ngươi tại hắc giác vực thấy rất nhiều. Nhiều, bất quá kết cuộc cuối cùng cùng bọn họ cũng không có cái nào tốt. Phạm Lăng cười lạnh. Âm hàn huyết sắc đấu khí cũng là chậm rãi từ trong cơ thể dũng phát. Một cỗ mùi máu tươi trong chốc lát tràn ngập. Theo huyết khí tràn ngập, Phạm Lăng lưng thoáng như là chuẩn bị, giống như một đầu mãnh thú phát hiện con mồi. Trong đồng tử từ từ nổi lên tơ máu, nhìn qua khí tức của một dã thú. Chân đạp mạnh xuống đất, tự trong huyết hầu đột nhiên gầm nhẹ, thân hình giống như là một mũi huyết tiễn, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Thanh trường đao trong tay bị huyết sắc đố khí bao vây, xé rách không gian hung hăng chém xuống. Tại lúc Phạm Lăng chém xuống, trong đấu khí vang lên âm thanh chói tai kéo dài. Tiêu Viêm lần thành hắc sắc trọng xích, vốn đã được thanh sắc đấu khí bao phủ lên mạnh mẽ đối kháng. Oanh, một tiếng lộ lớn vang lên, năng lượng thanh sắc và hồng sắc đụng vào nhau, khuếch tán trực tiếp đem đất đá xung quanh hai người bay nửa thước. Đầy trời khói bụi mù mịt, cảm thụ song trưởng gần như chết lặng. Khuôn mặt của Tiêu Viêm dưới hắc bào thoáng có chút biến hóa, không hổ là đấu linh, thực lực không biết vượt qua đại đấu sư bao nhiêu. Chỉ là tại sao hỏa đấu khí lại cảm giác hư phù? Lấy thực lực của Tiêu Viêm, mặc dù có thể cùng đấu linh cường giả chống lại, nhưng tiêu hao bằng đại đấu khí. Lúc trước nhìn Phạm Lăng công kích hung hãn vô cùng, nhưng Tiêu Viêm cũng không ngờ mạnh mẽ như vậy. Người này quả thực là rất mạnh. Sau khi hai đao tiếp xúc, Phạm Lăng cùng Tiêu Viêm tung mấy đá như chớp, sau đó lùi về phía sau vài bước. Cảm thụ còn nhàn nhạt đau đớn, trong lòng không khỏi có chút quỷ dị. Cha nói quả nhiên không giả, huyết công pháp mặc dù bá đạo, tu luyện tiến triển nhanh, nhưng quá mức ỷ lại ngoại lực, lấy đấu khí trong cơ thể khó có thể đạt tới ngưng thật chi cảnh, còn cùng người đối chiến tổng là có chút thực hại. Cũng may chỉ là đại đấu sư, thu thập cũng không khó. Trong lòng rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Khuôn mặt của Phạm Lăng tái nhợt, cùng đấu khí trong tay vũ khí biến đổi quỷ dị, mà cùng khuôn mặt biến hóa, song trưởng lưng lên, huyết sắc cấp tốc hiện ra, cuối cùng một tia máu thẩm thấu vào trong tâm trưởng. Gần nháy mắt thời gian, một đôi huyết trưởng cùng lúc trước đánh chết thanh trưởng lão giống nhau xuất hiện trên tay Phạm Lăng. Bất kể ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng không có cơ hội hối hận. Bất quá vì cảm tạ ngươi đã mang cho ta tàn phá đồ có bí ẩn, tin tức tốt, chờ ngươi sau khi chết ta sẽ không lưu lại cho ngươi thi thể. Giữa song trưởng mùi máu tươi không ngừng tán, Phạm Lăng giơ lên đầu, hướng Tiêu Viêm cười lạnh. Cước trưởng ầm phát ra, thân thể hóa thành một trận huyết vụ hướng Tiêu Viêm bạo xuất. Giữa song trưởng huy động, huyết vụ cơ hồ là tràn ngập không gian. Hóa cốt huyết trưởng, song trưởng của Phạm Lăng quỷ dị biến thành máu tươi. Phía ngoài hai gã huyết tông trưởng lão không khỏi ngẩn ra, nhìn nhau một cái nói, không nghĩ tới tông chủ đưa đấu kỹ này dạy cho thiếu tông chủ a. Hắc bào kia coi như là tự mình lấy trứng chọi đá. Hắc hoạt cai, tuyệt kỹ của huyết tông ta, nếu đổi lại là ta, biến hắn thành cả người máu. Hàn trưởng lão mất đi lực chiến đấu âm mưu cười. Đôi con người đèn nhánh của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào huyết sắc vũ khí đang bạo xa tới, tràn ngập mùi máu tanh xuất sắc linh hồn lực cảm giác, làm cho Tiêu Viêm rõ ràng cảm ứng được huyết sắc vũ khí đó đối với huyết trưởng hung hãn uy lực. Tiểu tử kia, cẩn thận một chút, lấy thực lực bây giờ của ngươi không phải là đối thủ của đấu linh cường giả. Sực lão thanh âm tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Không hẳn vậy, nở ra lộn nụ cười nhẹ, đôi mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại. Trong cơ thể đấu khí nạp trung tâm, một lũ thanh sắc hỏa diễm giống như núi lửa phún mạnh, cuối cùng dọc theo lộ tuyến quỷ dị trong cơ thể chuyển dựng lên cao. Ngươi định theo thanh sắc hỏa diễm quỷ dị xoay tròn, đột nhiên trong mắt của Tiêu Viêm cơ hồ cảm nhận được một cỗ năng lượng tràn ngập hùng hồn cuồng bạo. Cùng lúc hỏa diễm vận chuyển cấp tốc từ thân thể thẩm thấu ra, huyết khí nhập ngập trời lao đến. Trong huyết vụ chứa kinh khí âm hàn, trong nháy mắt xông đến thân thể. Xong lúc huyết vụ bao vây thân thể Tiêu Viêm, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, thành sắc hỏa diễm từ trong bạo phát ra, một cỗ khí tức hùng hồn khiến bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ. Đột nhiên trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát ra, song trưởng vùng như chớp, thành sắc hỏa diễm phát ra. Trong lòng Tiêu Viêm đấu khí mạnh mẽ vận chuyển, song trưởng đem khí tức bài sơn đảo hải quay về đánh huyết vụ phía trước người. Thiên hỏa tam huyền đệ nhất trọng, thanh liên biến.